Đô thị chi vạn giới bảo tiêu đàn, chương 10 có người đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này liền các ngươi hai cái, không phải ngươi còn có thể có ai. Hơn nữa ngươi cho ta không nghe được Nhược Nhi vừa mới nói sao, nàng nói chính là ngươi khi dễ nàng. Lâm Mẫu là tức giận đối Lâm Đông giết gào thời điểm, đó là tiếp tục truy Lâm Đông, bất quá, Lâm Đông thân thủ mạnh mẽ các loại chạy, lại cũng không có bị Lâm Mẫu cấp đánh tới. Lâm Mẫu đuổi theo một trận, mắt thấy đuổi không kịp cũng liền không hề truy. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, cánh ngạnh, chạy trốn nhanh, lão mẹ đánh ngươi một chút đều không được. Lâm Mẫu tức giận đối Lâm Đông nói. Hắc hắc, ai làm lão mẹ ngươi oan uổng người, ngươi thật là oan uổng ta, này xấu nha đầu thật không phải ta lộng khóc. Xấu nha đầu còn không chạy nhanh cấp lão mẹ giải thích hả? Lâm Đông cười mỉa nói tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia như cũ vùi đầu khóc thút thít Lâm Nhược Nhi. Rõ ràng chính là ngươi khi dễ ta, Lâm Nhược Nhi, ta đi, Lâm Đông thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lão huyết. Sau đó khuyên can mãi, thả cuối cùng ở Lâm Mẫu chổi lông gà uy hiếp hạ, không thể không cấp Lâm Nhược Nhi cái này xấu nha đầu nhận sai. Theo hắn nhận sai, tức khắc hắn liền phát hiện Lâm Nhược Nhi cho hắn một cái đắc ý ánh mắt. Làm Lâm Đông sắc mặt tối sầm, suy nghĩ, đợi lát nữa tìm một cơ hội, hảo hảo khi dễ một chút này xấu nha đầu. Đã lâu không khi dễ nàng, thật là vô pháp vô thiên. Nghĩ đến đây, Lâm Đông không khỏi tự kiềm chế có chút cảm khái. Nhớ rõ rất sớm trước kia, nha đầu này là thực xuẩn cái loại này. 9 tuổi thời điểm, hắn muốn nghiên cứu nữ tính thân thể, nói phải cho nàng ấn. Mà, lừa nàng thoát, cởi hết quần áo, 12 tuổi hắn muốn đem sơ, hồn đưa ra đi, nói là muốn đưa nàng lễ vật làm nàng nhắm mắt lại, kết quả cướp đi nàng mới sơ. Hôn, 14 tuổi thời điểm, cố ý tóm được một con chuột trộm ném ở nàng tắm. Thất chờ nàng tắm rửa thời điểm, bởi vì kinh hoàng thét chói tai chính mình vọt vào đi trước tiên nhìn nàng quả thể hung hăng chiếm tiện nghi. Còn có rất nhiều khi dễ sự tình, thẳng đến, 16 tuổi, cũng không biết nha đầu này là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền biến thông minh, sau đó, còn các loại cùng nàng làm đúng rồi, một chút đều không có trước kia ngoan ngoãn. Từ lúc bắt đầu Đông ca ca, đến bây giờ thế nhưng trực tiếp xưng hô hắn Lâm Đông. Quả thực là thiếu thu thập tiết tấu a. Khiến cho này xấu nha đầu trước đắc ý hạ chờ buổi tối tìm cái thời gian, liền dùng điện giật tiểu tử hảo hảo đi khi dễ hạ nàng, xem nàng còn như thế nào khoe khoang. Lâm Đông ý niệm chuyển động, đi theo cũng không bởi vì này sẽ nhận sai sinh khí coi như trước cấp này xấu nha đầu một chút ngon ngọt. Chờ buổi tối lại tìm về bãi. Theo Lâm Đông như vậy ý niệm thực mau chỉ thấy Lâm Đông lão ba cũng đã trở lại. Hắn trở về thời điểm còn mang theo một cái bánh kem cùng với lễ vật hộp. Cũng chính là tới rồi này sẽ Lâm Đông mới bỗng dưng nhớ tới, nguyên lai hôm nay là này xấu nha đầu sinh nhật tới, khó trách làm hắn sớm một chút trở về. Bởi vì căn bản nhớ không được hôm nay là xấu nha đầu sinh nhật, Lâm Đông tự nhiên là không có chuẩn bị lễ vật. Hắn nếu là nhớ rõ hôm nay là này xấu nha đầu sinh nhật. Tuyệt đối sẽ cho xấu nha đầu chuẩn bị một phần, đại lễ. Cái gì chỉnh cổ lễ vật linh tinh, đáng tiếc hiện tại đi ra ngoài mua cũng không còn kịp rồi, xem như làm xấu nha đầu tránh được một kiếp đi, bất quá chờ buổi tối hắc hắc dùng điện giật tiểu tử đi hù dọa nàng cũng là giống nhau. Đàn tinh lộng lẫy, minh nguyệt nhô lên cao, đảo mắt liền đến buổi tối 11 giờ, ấm áp gia đình tiệc tối kết thúc, Lâm Nhược Nhi sinh nhật cũng không có đại làm, chỉ là người một nhà cùng nhau ăn cơm. Ăn sau khi ăn xong, Lâm Đông liền nói muốn đi ra ngoài tiêu hóa hạ, sau đó nhanh như chớp chạy ra biệt thự. Cũng liền ở hắn đi dạo thời điểm, đột nhiên Lâm Đông phía sau bước nhanh theo kịp một cái hắc y nhân, theo kịp sau, không nói hai lời tay phải thành đao đột nhiên đối với Lâm Đông cái ót công kích tới. Tốc độ cực nhanh, ra tay tương đương quyết đoán, cách chương.